Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, chương 143, ngươi có phải hay không đối Đại Minh Tinh có cái gì hiểu lầm? Hoàn toàn không muốn ngăn cản, chỉ muốn xem kịch thuận tiện oai oai kịch bản Cung Lệnh Tuyết. Cuối cùng vẫn là hàm chứa nước mắt đi dự định Tiểu Hoa Hoa cùng sâu nhỏ có yêu giao lưu. Dù sao Thất Tinh đại nhân đều tới cửa, nhất định là chuyện rất trọng yếu. Hoàng Liên đại nhân, ngài đang tức giận sao? Cung Lệnh Tuyết chậm rãi đi qua, trước là hướng về phía Thất Tinh thi lễ một cái, sau đó nhìn về phía nhà mình cáu kỉnh thủ hộ thú. Hàn Thấm mặt không thay đổi đi theo nhà mình, mặt ngoài 10 phần đáng tin cậy, trên thực tế 10 phần không đáng tin cậy. Trưởng môn sau lưng: Thiên đạo, ta ngã, các ngươi này từng cái đều là tìm cái gì mặt hàng làm trưởng môn? Đến cùng còn có phải hay không lại bị nữa? Thiên đạo, Phong Quỳnh môn cái kia cả ngày nghĩ đến thoái vị. Tuyết Lý Tông hoàn toàn chính là cái linh vật. Thiên Nguyên Tông cái kia ngây thơ có thể. Bát Bảo Tông liền biết nói móc người. Không Tịch môn trực tiếp liền mỗi coi mình là trưởng môn. Đại khái hắn cho là chính mình là cái đặc biệt đào chân tường a. Các ngươi bên này cái này liền không đáng tin cậy. Còn có phải hay không lại bị nữa? Là không phải cố ý muốn hủy diệt tu chân giới a? Hơn nữa các ngươi còn thật biết chọn người a, đều là cái loại này nhìn qua rất đáng tin cậy. Ta nhổ vào, khí ta thiên lôi đều phải bổ xuống. Phong Quỳnh môn trưởng môn phi dịch: Ta nhổ vào, khác cho là chính mình là thiên đạo liền có thể tùy tiện nói mò. Lời nói thật. Tuyết Lý Tông trưởng môn Nhâm Khúc: Tỷ ta, Nhâm ca, rất bổng, tỷ ta mạnh nhất, tỷ ta thiên hạ đệ nhất. Bát Bảo Tông trưởng môn Diệc Thanh Viễn: Không phải liền là ghét bỏ chúng ta không làm nha, làm đứng lên còn có ngươi chuyện gì? Thiên Nguyên Tông trưởng môn Nặc Hải Thiên: Ngươi nói ai ngây thơ? Tốt a, ngươi là lão đại ngươi nói tính. Không Tịch môn trưởng môn Tịch Diệt: Ngươi mới đào chân tường, cả nhà ngươi đều đào chân tường. Ta này gọi chiêu sinh, là căn cứ này thiên phú tiến hành đặc thù giáo dục, xúc tiến trưởng thành. Ta dễ dàng sao ta? Năm đó cũng không phải ta muốn làm trưởng môn a. Nói lên vấn đề này liền phải thật tốt nói chuyện. Ba lạp lốp bốp. Thiên đạo, Cung Lệnh Tuyết khẽ dựa gần Phượng Hoàng Huyết Liên. Phượng Hoàng Huyết Liên trong nháy mắt theo một cái ngang ngược, càn rỡ, cáu kỉnh loli biến thành nũng nịu nhuyễn manh manh nhận lấy khi dễ nhóc đáng thương. Anh anh, Lệnh Tuyết, hắn khi dễ ta. Cánh hoa cuốn một cái. Ta chỉ, đừng cho là ta không có tay liền không thể chỉ vào ngươi. Cung Lệnh Tuyết xấu hổ nhìn Thất Tinh một chút. Một mặt thật có lỗi. Nói thật ra, hắn vẫn luôn biết Hoàng Liên đại nhân cùng Thất Tinh đại nhân không hợp nhau. Dù sao sư tôn có nói cho nàng, nhưng là tận mắt thấy Hoàng Liên đại nhân cùng Thất Tinh đại nhân đối đầu, này còn là lần đầu tiên. Nói cho cùng năm đó hai vị đại nhân này đến cùng vì sao gieo như thế cừu hận, chính là một lời khó nói hết. Khả năng thật là bởi vì chủng tộc bản năng đi. Vân Phi Dương quyết định dùng truyền tống trận trực tiếp đi Không Tịch môn, nhưng là hiện tại nhiệt độ còn quá cao, hắn muốn trốn trước tránh đầu gió, chờ trận này nóng vượt qua lại đi ra xuất đầu lộ diện, bỗng nhiên thể nghiệm một cái lưới hồng cảm giác. Đợi chút, không đúng, tu chân giới cũng là có minh tinh. Dù sao rất nhiều tu sĩ sẽ vì cái nào đó minh tinh buổi hòa nhạc a, hội khiêu vũ a, linh thiện yến hội a, đợi chút vé vào cửa đoạt cái đầu rơi máu chảy. Thế nhưng không có cái dạng này a. Thế là Vân Phi Dương liền đem vấn đề này hỏi lên. Nhưng là hắn hỏi không phải liên quan tới đoạt vé vấn đề, mà là ta luận này tiểu thí dân hơi hỏa một cái đều loại đãi ngộ này, những cái kia đại minh tinh làm sao xử lý a? Đi ra ngoài chẳng phải là muốn xong đời tiết tấu? dù sao thật là chưa nghe nói qua tu chân giới. Đại minh tinh đi ra ngoài mang vệ sĩ, tu vi cao không cần mang, tu vi thấp, tốt như bình thường đại minh tinh không có mấy cái tu vi thấp. Cũng thế, tu vi thấp, kia buổi hòa nhạc cái gì hiệu quả cũng không thể đi lên. Cũng không có như vậy phát hòa. Thẩm Yên Nhiên lần nữa bị Vân Phi Dương không có biết thưởng thức vấn đề chẹn họng một chút. Nàng đã không nghĩ hỏi vì sao Vân Phi Dương liền loại này thưởng thức cũng không biết. Ngươi có phải hay không đối đại minh tinh có cái gì hiểu lầm? A, Vân Phi Dương nghi ngờ một chút. Đại minh tinh không phải liền là Kha Diễm Diễm cái loại này sao? Kha Diễm Diễm tại tu chân giới. Không sai biệt lắm chính là hắn kiếp trước thiên vương cự tinh. Là một đi diễn kỹ một đạo yêu tu. Nàng ra mỗi một bộ tác phẩm đều lại nhận trưởng môn cùng một đám phong chủ truy phùng. Thẩm Yên Nhiên xấu hổ một chút. Ngươi nói không sai, nhưng là Kha Diễm Diễm là lệ riêng. Lệ riêng, Kha Diễm Diễm bản thể là xích viêm lúa mì thanh khoa. Một loại ở trong chứa hòa chủng linh thực. Thân là mang theo tương khắc thuộc tính linh thực vốn cũng không nhiều. Muốn tu thành yêu tu càng là khó được. Mà loại này yêu tu đồng dạng đều rất đặc biệt. Vị này Kha Diễm Diễm tác phẩm nghĩ đến ngươi là không có nhìn qua. Đúng hay không? Vân Phi Dương suy nghĩ một chút. Thật sự chính là, mặc dù mỗi lần trưởng môn sư bá đều sẽ kêu từng cái sư thúc đi xem. Lại cơ hồ sẽ không kêu lên đệ tử. Thỉnh thoảng sẽ gọi mấy cái tu vi tương đối cao sư huynh sư tỷ. Hắn có lần muốn cùng, còn bị cự tuyệt. Vân Phi Dương không cho phép gật gật đầu. Đó là bởi vì Kha Diễm Diễm diễn qua tác phẩm đều có thể tiêu trừ tâm ma. Kia thật đúng là nghịch thiên thiên phú. Đương nhiên bên người gia hỏa này thời gian quy tắc cũng là không sai biệt lắm tồn tại. Tâm ma, Vân Phi Dương cả kinh nói, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì? Không đúng, nếu như là tiêu trừ tâm ma, vì sao sư bá bọn họ không cho đi cùng xem? Đó là bởi vì, Kha Diễm Diễm tác phẩm xưa nay không ảnh lưu niệm, mà trực tiếp quan sát thời điểm liền có rất nhiều yêu cầu. Đối tu vi, đối tâm cảnh, mặt khác, khác biệt tác phẩm có khác biệt tình huống. Nếu là không nói trước hiểu rõ, rất dễ dàng sinh sôi tâm ma, ngoặc kép chấm than, thế nhưng là vì cái gì không ảnh lưu niệm. Thẩm Yên Nhiên liếc qua Vân Phi Dương, bởi vì không phải trực tiếp quan sát, nhất định sinh sôi tâm ma, ngoặc kép, cho nên nói, Kha Diễm Diễm là đặc thù. Kia, không đặc thù đâu, Vân Phi Dương nuốt xuống một chút. Đối vị này gọi Kha Diễm Diễm đại minh tinh bỗng nhiên sinh ra kính sợ. Dù sao, nàng này thiên phú thật quá nghịch thiên. Nếu là ngày nào đó lòng mang hận ý, trực tiếp liền biểu diễn một cái tiết mục, tại chỗ liền có thể chơi chết một nhóm tu chân giới đại lão a. Kha Diễm Diễm, năm đó trung nhị lúc, ta cũng từng nghĩ tới, thẹn thùng, thế nhưng là tưởng tượng. Các đại lão đều chết hết sạch. Ai đến cho ta đưa tiền a? Vân Phi Dương, nói cũng đúng. Thẩm Yên Nhiên ý vị thâm trường nhìn Vân Phi Dương. Bát đại đỉnh cấp môn phái trưởng môn. Tất cả đều là đại minh tinh. Mỉm cười, ngoặc kép chấm than. Tất cả đều là đại minh tinh. Đúng rồi, sư tôn của ngươi, An Vân tiền bối, cũng là rất nổi danh minh tinh đâu. Tiếp tục mỉm cười, ngoặc kép, vì cái gì, này liền có chút để cho người ta chấn kinh. Có thể là bởi vì, cả ngày gây họa đi, dù sao Phong Quỳnh môn trưởng môn cả ngày cho An Vân tiền bối chùi đít chuyện. Mọi người đều biết, a đúng, mặt khác An Vân tiền bối còn thích nhặt đồ đệ. Hiện tại thế nào, hắn lại có cái thứ ba lý do rồi. Tại Vân Phi Dương trong ánh mắt Thẩm Yên Nhiên chỉ hắn. Đó chính là ngươi, Vân Phi Dương, nguyên lai ta cũng có bị xem như người khác trở thành minh tinh lý do ngày đó. Vân Phi Dương đột nhiên rõ ràng vì cái gì Thẩm Yên Nhiên nói hắn đối đại minh tinh có chút hiểu lầm. Cái gọi là đại minh tinh.